Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của hắn, Khương Thư Yểu không khỏi rùng mình, mặc dù những chuyện hồ đồ trước kia không phải do nàng làm, nhưng nàng vẫn có chút chột dạ. Huống chi giọng điệu của Tạ Tuân lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ hắn đang tức giận. Nàng đứng xê, hát, ế, tê chân tại chỗ. Người xưa tư tưởng bảo thủ, phần lớn đều có tính gia trưởng. Cho dù nàng chỉ là một thê tử trên danh nghĩa, e là cũng ít người có thể dung thứ cho chuyện như vậy. Thư sinh giật mình, ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân dáng người cao lớn, cao hơn thư sinh cả một cái đầu. Đứng bên cạnh Khương Thư Yểu, hắn như ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người, khiến thư sinh không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Thư sinh vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng dưới vẻ tự ti mặc cảm lại dâng lên chút ghen tị. Nhìn chiếc áo choàng được may tinh xảo, giá trị không nhỏ trên người Tạ Tuân, hắn ta khinh thường trong lòng. Đúng vậy, chính là nhờ ta. Ta là đệ tử của Thanh Vân tiên sinh, là cử nhân của triều đình. Ngươi là ai mà dám ở đây nói năng bừa bãi? Hắn ta lấy lại tự tin, nghĩ kẻ có thể qua lại với Khương Thư Yểu chắc cũng chẳng ra gì. Chỉ là một công tử bột không học thức, đầu óc rỗng tuếch mà thôi. Tạ Tuân thản nhiên nói. Trạng nguyên năm Thừa Bình thứ 27, Tạ Tuân. Thư sinh đã chuẩn bị sẵn sàng để chế giễu hắn, đột nhiên nghe thấy câu này, nhất thời c, hát, ế, tê lặng như phỗng. Thư sinh giật mình, ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân ư, chẳng phải là Tạ Bá Uyên tài hoa lỗi lạc mà hắn ta vừa mới đọc bài viết trước khi đi ngủ tối qua sao? Hắn ta không muốn tin, nhưng nhìn thấy phong thái tao nhã của Tạ Tuân, hắn ta đã tin 8 phần. Sắc mặt hắn ta tái mét, đầu óc rối bời, một lúc sau chỉ nói với Khương Thư Yểu một câu. Tự lo liệu cho tốt, rồi vội vàng bỏ đi. Khương Thư Yểu không ngờ trò hề này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Nàng lén nhìn Tạ Tuân một cái, thấy sắc mặt hắn lạnh như băng, vẻ mặt không vui, trong lòng có chút lo lắng. Cái đó, nàng muốn giải thích, nhưng Tạ Tuân đã bước đi. Không phải nàng muốn mua trang sức sao, đi thôi. Giọng nói cứng nhắc lạnh lùng, nghe thoáng qua còn tưởng hắn đang trách móc nàng. Thấy hắn đi xa mấy bước, Khương Thư Yểu vội vàng đuổi theo. Hinata Tuân bước vào tiệm bạc, khách trong tiệm vừa trông thấy dáng vẻ lạnh lẽo như sắp xê, hát, ế, tê cóng của hắn, vội vàng tránh xa. Hắn mới nhận ra sắc mặt mình không tốt, bèn cau mày đè nén cơn bực bội trong lòng. Nữ nhân Khương gia này quả nhiên hoang đường như lời đồn. Gã thư sinh kia 3 lời 2 tiếng đã phơi bày chuyện cũ, lại nhìn thấy Bạch Chỉ mặt mày tái mét hoảng hốt, hắn còn gì không rõ nữa. Tạ Tuân nhìn Khương Thư Yểu theo sau, vẻ mặt phiền não, càng thêm bực bội. Cái kẻ vừa rồi, xem ra tuổi tác còn lớn hơn hắn một bậc mà mới chỉ là một cử nhân, dung mạo bình thường, cử chỉ hèn mọn, cộng thêm cái dáng vẻ kia càng giống đầu thỏ óc nai, mặt mày đáng ghét, vậy mà cũng lọt vào mắt nàng được ư. Hắn nhìn bóng dáng Khương Thư Yểu, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, kẻ như vậy cũng đáng để nàng tặng thơ tặng bạc nhìn bằng con mắt khác ư, thật là. Mắt nhìn quá kém, Khương Thư Yểu len lén ngắm sắc mặt của Tạ Tuân, sợ hắn trách mắng mình. Nàng thầm hối hận, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải nam nhân nguyên chủ từng dây dưa chứ. Lồng N, G, Ự, C Tạ Tuân buồn bực khôn nguôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn đã biết chuyện hoang đường trước khi Khương Thư Yểu xuất giá, đã cưới nàng thì không nên bận lòng chuyện cũ, huống chi, cưới nàng chẳng qua là tránh chỉ hôn của hoàng hậu, cho xong chuyện, giờ đây vì thế mà tức giận thật không nên. Hắn ở bên này buồn bực, Khương Thư Yểu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng bị những món trang sức bằng vàng lấp lánh thu hút ánh nhìn. Chỉ riêng những món trang sức được trưng bày đã khiến nàng hoa mắt, những thứ này đều là đồ thủ công tinh xảo. Thế mà lại có thể làm được đến mức tinh tế lộng lẫy như vậy, châm, cài, lược, tất cả đều vô cùng xa hoa, khảm ngọc trai, kỹ thuật tinh vi phức tạp. Cách chương